Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Mặc vội vàng giúp Ôn Nhược trả lời. Nhược Nhược, cô ấy đáp ứng. Cô ấy khẳng định đáp ứng. Là bác sĩ phó nhặt cứu ba cô ấy. Cô ấy sao có thể sẽ không đáp ứng chứ? Vậy là tốt nhất. Địch Quân Thịnh xoay người đi rồi. Chu Tử Mặc nhìn theo Địch Quân Thịnh rời đi. Sau đó quay đầu lại hỏi Ôn Nhược. Nhược Nhược, người em họ này của em thật là đại tạo hóa. Liền cả Thịnh gia cũng đều tự mình vì cô ấy mà chạy một chuyến. Em nói cô ấy muốn đính hôn là chuyện thật vậy chăng? Anh thấy giữa cô ấy cùng Thịnh gia đều có cái gì đó. Anh không cần đoán mò. Ôn Nhược không nghĩ lại nghe Chu Tử Mặc đề cập đến chuyện của Giản Nhất Lăng. Em đói bụng, có thể giúp em đi mua một chút đồ ăn được không? Được, em nghỉ ngơi đi, đừng quá khổ sở. Hiện tại chú và dì đều không có nguy hiểm đến tính mạng. Chu Tử Mặc an ủi Ôn Nhược hai câu liền ra cửa đi mua đồ ăn cho cô. Sau khi ra cửa, Chu Tử Mặc không có lập tức đi mua đồ ăn, mà là trước đi đến phòng cách vách nơi Giản Nhất Lăng đang nghỉ ngơi. Anh ta ở cửa nhìn xung quanh một hồi, rốt cuộc thấy được Giản Nhất Lăng đang ở trong ăn cái gì. Bác sĩ phó Nhạt, nghe đồn là bác sĩ khoa ngoại có tiền đồ nhất ở trong nước. Ấn tượng đầu tiên đối với cô ấy không tốt là bởi vì lời nói của Ôn Nhược. Nhưng mà hiện tại, cô ở trong mắt Chu Tử Mặc là một người cùng Địch Quân Thịnh có quan hệ. Chu Tử Mặc ở cửa đứng một lúc lâu, mới đi vào, chủ động cùng Giản Nhất Lăng chào hỏi. Chào cô, tôi là Chu Tử Mặc, là bạn trai của chị họ cô Ôn Nhược. Hôm nay vô cùng cảm ơn cô đã toàn lực cứu chị cho chú Ôn. Tôi đại diện cho Ôn Nhược muốn nói lời cảm ơn với cô. Không khách khí, ông ấy là cậu của tôi. Giản Nhất Lăng trả lời. Cô làm việc của cô. Chúng tôi cảm ơn cũng là việc chúng tôi phải làm. Chu Tử Mặc thanh âm ôn hòa, ngữ khí chân thành. Ân, Giản Nhất Lăng cũng không am hiểu cùng người khác trò chuyện. Đúng rồi, nhà tôi ở Kinh Thành cũng có một chút công việc làm ăn. Nếu cô về sau có chỗ nào cần tôi giúp, cứ việc liên hệ với tôi. Nói xong, Chu Tử Mặc đặt một tấm danh thiếp của mình ở trên bàn nhỏ nơi Giản Nhất Lăng đang ăn cơm. Tôi đây đi trước, tôi còn muốn đi mua ít đồ ăn cho chị họ của cô. Từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ cô ấy còn không có ăn cái gì cả. Sau đó liền cùng Giản Nhất Lăng chào tạm biệt, mỉm cười phất tay rời đi. Địch Quân Thịnh nhận được điện thoại của chú hai của anh. Con muốn đính hôn, như thế nào không có trước tiên nói cho ta biết. Chú hai chuẩn bị lễ gặp mặt tốt cho cô bé. Địch Nhị ra thanh âm trầm thấp và dày, tràn ngập hương vị hormone nam tính. Không cần, cô ấy không có yêu cầu gì. Như thế nào có thể không cần? Đó là Địch gia tức phụ. Định ra thời gian đính hôn thì cho ta biết. Ta sẽ trở về một chuyến. Chú rất bận, không cần cố ý lại đây. Lại bận cũng không thể bỏ lỡ cái chuyện quan trọng này. Địch Nhị ra thực kiên trì. Vậy được. Vậy chú hãy sắp xếp. Địch Quân Thịnh cũng liền không khuyên. Y quốc, trong văn phòng của tầng đỉnh trong một tòa nhà, một người nam nhân ngồi ở trước bàn làm việc rất tuấn tú. Thân hình cao lớn, toàn thân đều tản ra mị lực nam tính. Cái người nam nhân khí chàng cường đại này chính là người vừa mới cùng Địch Quân Thịnh nói điện thoại. Địch gia Nhị gia, sau khi cúp điện thoại, Địch Nhị gia lập tức cho người bên mình đi tìm lễ vật gặp mặt cháu dâu tương lai. Đi chuẩn bị một chút, tìm lễ vật tặng cho cháu dâu tương lai nhất định không thể bình thường. Vâng, Nhị gia, đúng rồi Nhị gia, ngài muốn tiểu nhân điều tra cái nữ sinh này tư liệu đã truyền tới. Xuất thân phương diện đều không có vấn đề. Chính là, làm sao vậy, có cái vấn đề gì sao? Địch Nhị ra lãnh mắt, cách trương.